tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 22, con đường đi tới cao trung. Góc truyện audio.com, đã một tuần trôi qua, Tôn Noãn Tịch đã trở về nhịp sống thường ngày, không còn e dè chạy nhảy nữa. Giờ có thể thỏa thích chạy nhảy mới là niềm vui sướng tột cùng. Tôn Noãn Tịch sau lần ấy thì trang trọng cái tôi của mình một chút, hoàn toàn thay đổi suy nghĩ cũ rích không một chút nữ tính. Cô đến cửa hàng quần áo bắt đầu mua những bộ váy, đến salon làm đẹp. Tuổi trẻ này đâu phải có 10 lần, mà chỉ một thôi, khi qua rồi nuối tiếc lắm. Cái đầu mượt hơn ép của cô lúc này trở thành quả đầu cực kỳ đẹp mắt hờm. Chính là tóc ngắn ngang vai, đôi tóc có chút uốn ngang ứng dọc. Nhìn qua đã thấy sự thay đổi rõ rệt này. Lục Triển Bách vẫn như vậy, sắc mặt có chút, một chút thôi, đã thay đổi cái nhìn nhận của mình. Điều này ngay cả Tôn Noãn Tịch và hai nhà đều biết, cậu không gần gũi Tôn Noãn Tịch như trước cũng không gọi Tôn Noãn Tịch nửa đêm nửa hôm sang đấy học bài. Tất cả như kiểu xa lánh Tôn Noãn Tịch cô vậy, chả nhẽ trở thành thiếu nữ cũng có sức ảnh hưởng ghê gớm vậy. Hai bên nhà cũng không nói gì, nếu là Lục Triển Bách đương nhiên sẽ không làm trò đồn bại vì mọi người biết cậu ấy luôn là người. Không có lá gan như thế, ngay cả yêu một cô gái, nắm tay một cô gái, hôn nhẹ một cô gái thôi cũng là chuyện lớn hơn chuyện. Trái đất sắp đến tận thế, vì vậy dù gần hay không gần cũng là chuyện không cần đếm xỉa. Có gia đình nào lại chủ quan đến vậy chứ? Tôn Noãn Tịch thật ra tiếp thu rất nhanh, nhanh như vậy đã học hết chương trình ôn vào cao trung mặc dù còn hẳn một tháng nữa. Cũng là nhờ Lục Triển Bách hết, Lục Triển Bách lúc này bắt đầu được nghỉ. Ở trọng điểm A này, bao giờ cũng thi sớm hơn cái trường cao trung bình thường một tháng để những người thi chưa có đường lui. Vì thế nên trong khoảng thời gian gấp rút này ai cũng cố gắng hết sức mình. Tôn Noãn Tịch tuy là biết Viên Băng Nghiên và Nhạc Ly Khả đều có chung đích với mình, nhưng vẫn lo lo, lỡ đâu trượt rồi thì sao? Lỡ đâu không tốt nghiệp nổi thì sao? Lỡ đâu, tất cả đều nói cho Lục Triển Bách nghe, cuối cùng cậu ta chỉ bảo rằng, không có lỡ đâu, sao cậu ta có thể chắc nịch đến thế? Lấy đâu ra niềm tin như vậy chứ, mà không đếm xỉa đến nữa. Hôm nay cô được Lục Triển Bách cho lên cao trung trọng điểm A thi. Lần này sống chết quyết một ván, quyết tâm, chương sau chị nhà sẽ lên cao trung rồi. Cũng bắt đầu một, màn giấm, cực chua, rùi nè, em hóng tí nha, yêu yêu, cách chương.